Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3297, những người kia những sự tình kia tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi lại bị Khúc Mụ bóp một cái. Khúc Đàn Nhi một mặt xoắn xuýt, đưa ta lấy trước kia cái ôn nhu động lòng người Mụ Mụ, ta muốn lấy trước kia cái Mụ Mụ. Khúc Mẫu cười chửi, để ngươi ba hoa, để ngươi ba hoa, hà à, nàng tránh, hai mẹ con cứ như vậy chơi đùa mờ, cũng không sợ người chê cười. Sau lưng nhóm người kia, ai dám cười. Một bên khác, Khúc Phụ cũng đi tới Mặc Liên Thành trước mặt, một hồi dò xét sau, nghiêm túc nói. Liên Thành, Đàn Nhi hồ nháo, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Cha nghĩ đến đám các ngươi giữa hai người, cuối cùng ngươi là biết phân tắc, ngươi nhưng dung túng Đàn Nhi, nàng nói như thế nào thì như thế đó. Chính ngươi nói một chút, không rên một tiếng liền rời nhà trốn đi, cái này sự tình làm đúng không đúng? Mặc Liên Thành, cha, là ta sai, chỉ nói một câu sai là được sao? Khúc Phụ lại răn dậy, cái kia, ta nguyện ý bị phạt. Mặc Liên Thành rất xoắn xuýt, chỉ cần hống hồi lão nhân ra a. Bỗng nhiên, Khúc Phụ trong tay, chẳng biết lúc nào ra một cây sợi đằng. Tên nào đó khóe miệng rút rút, là ai cho Khúc Phụ? Cái kia khóe mắt liếc qua, dường như nghiêng mắt nhìn gặp, là thập tứ cái kia hàng. Quả nhiên, thập tứ nhìn có chút hả hê nói, Khúc lão gia tử, ta bắt ca làm như vậy, ngươi cần vận dụng gia pháp, tần hắn một trận. Như vậy, hắn sau này mới có thể nhớ lâu một chút. Khúc Phụ mắt già lấp lánh, thập tứ lại tiếp tục xúi dục nói, lão gia tử nha, thiên hạ có thể đánh bắt ca, có thể không có mấy người. Cái này truyền đi ra, có thể là rất có mặt mũi. Khúc Phụ hai mắt tinh sáng, rất là kích động. Khúc Đàn Nhi ở phía xa nghe xong, trong lòng cứ vui vẻ. Thập tứ con hàng này, hiện tại đều không sợ chết. Cũng dám ngay trước tên nào đó mặt, châm ngòi ly gián. Mặc Liên Thành nhàn nhạt duy trì hình tượng, cười đến rất ôn nhuận như ngọc. Cái kia tư thái, tựa như hoàn toàn không có đem thập tứ mà nói, nghe đi vào. Chỉ là, cái kia ngẫu nhiên trôi hướng thập tứ ánh mắt, cho người đều đánh dùng mình, hận không thể nhượng bộ lui binh. Hết lần này tới lần khác, thập tứ con hàng này không biết là một cái chỉ độn, vẫn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, liền là không hé miệng, tiếp tục nói. Lão gia tử nha, ngươi có thể là một nhà trưởng bối, không thành lập một điểm uy nghiêm, Dục Nhi. Có thể bảo ngươi ông ngoại đông, không có điểm uy nghiêm ông ngoại, sao được? Thập tứ là thật hung ác lần này, dù sao, không nói đều nói, đằng sau muốn làm sao xui xẻo cũng không đáng kể, dù sao, đến mức muốn nhìn thấy thành quả mới được. Có thành quả, chết cũng cam nguyện. Vu Hạo cùng Tiêu Ly đều yên lặng lau mồ hôi, nhưng lại âm thầm đối với thập tứ kiên cố lên ngón tay cái. Thập tứ gia rất lợi hại, từ nay về sau, bọn hắn tuyệt không dám lại xem nhẹ thập tứ. Khúc Phụ cuối cùng một mặt trợn mắt, nghiêm lấy lớn gia trưởng nghiêm túc mặt, mà đáy mắt ý cười tràn đầy mà, lại rất hưng phấn mà cầm thập tứ đưa qua sợi đằng, chịu một vị nào đó ra một trận. Mà một trận này, cũng không có bớt lực khí. Bất quá, Mặc Liên Thành tu vi, coi như không phản kích, cũng hoàn toàn không tạo được tổn thương, chẳng qua là bị gãi gãi nhột a, chỉ là một bên nhìn xem tên nào đó bị chịu, thập tứ một bên thêm chút lửa. Lão gia tử, tượng bất chính, hạ tắc loạn, Dục Nhi là trọng yếu nhất. Ý là, người không được hung hăng đánh, Dục Nhi ngày nào đó có thể sẽ bị một vị nào đó ra mang lệch ra. Kết quả là Khúc Phụ vốn là có chút dừng lại đánh người động tác, lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, là ta sai, ngài đừng tức giận. Một vị nào đó ra trong nháy mắt triệt hồi thanh cao tư thái, bị Khúc Phụ đánh, đã không phải lần thứ nhất. Lần trước hồi địa cầu, cũng giống hôm nay như vậy, bị vừa gặp mặt Khúc Phụ một trận tốt đánh. Cách chương.